sống cùng anh, ở bên anh. Nàng đã làm thế giới của anh đảo lộn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trong vòng một tháng. Anh thèm khát nàng từng giây phút trong ngày, không chỉ là vấn đề thể xác. Tiếng cười của nàng làm bật ra tiếng cười của anh, những nụ cười của nàng khiến anh cũng phải mỉm cười. Anh cũng không hiểu thế nào nữa, mê muội, bỏ bùa, chiếm giữ, bởi nàng. Như thế có nghĩa cô ta là người tình đầu tiên của anh đấy, anh trai nhỉ. Em trai của anh nói, không vị hôn thê nào khác sau Ma Di Sơ đây. Ma Di Sơ vụt chuyển sự chú ý của cô quay lại Ma Câu. Ý anh cô ta chỉ là chuyện chơi bời, bạn gái của anh ấy. Anh đặt ly xuống chiếc bàn bên cạnh, đánh chát một tiếng. Nếu em không muốn anh bỏ mặc em trong tù lần sau em vào đó, đừng có lắm chuyện nữa, em trai. Và với Ma Di Sơ, cùng một cái quắc mắt cảnh cáo cô ta về tất cả những mối nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng chúng ta chơi đùa với nhau lâu thế đủ rồi. Tôi không có tâm trạng kéo dài thêm bất kỳ chút nào nữa. Cô có thứ mà tôi cần. Những cổ phần từng thuộc về cha tôi muốn có một con số và tôi muốn nó ngay bây giờ. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Nàng vẫn luôn là người tình của anh, đã như thế này suốt bao năm qua. Người tình cũ đang đòi hỏi nàng bị sa thải. Ganh đua. Azenday và Ganves. Thoạt đầu thật dễ dàng khi giả vờ rằng nàng không hề nghe được những mẩu rời rạc của cuộc trò chuyện chóng mặt này. Nhưng sau khi nàng đã nghe nó hết lần này đến lần khác thì việc phớt lờ là điều hoàn toàn không thể. Thật đau đớn khi phải mỉm cười và giả vờ rằng nàng không nghe thấy tất cả những lời đó. Nhưng chẳng phải chính anh đã dạy nàng phải giả vờ như không còn gì. Và nàng đang làm rất tốt. Cả buổi tối nàng đã tự tán dương mình vì nhớ tên mọi người và tham gia vào câu chuyện của họ. Và nàng vẫn tươi cười. Nhưng khi những lời thì thầm trở nên quá đáng, nàng rút mình ra khỏi một nhóm phụ nữ và lững thững bước quanh những chiếc bàn với ý định lẩn tránh, đi tìm bà Fuller, Lindsay, những khuôn mặt thân thiện. Nhưng ngay cả họ dường như cũng đang vướng vào màn buôn chuyện nóng hổi nhất. Nàng dừng lại giữa chừng và cau mày với một thanh niên bước đến. Gã cao phải đến hơn 1m90, rong ròng những cơ bắp. Gã bước đi với vẻ quyến rũ trễ nải, lười nhác, nụ cười toát ra sức hút mãnh liệt. Mái tóc đen bóng loáng được chải lật ra sau tai. Khuôn mặt rắn giỏi của gã bừng lên vẻ thích thú khi gã đứng lại trước mặt nàng và cúi người chào rất kịch. Azenday, Santos Azenday. Gã nói như cách điệp viên 007 vẫn nói. Ban, James Ban. Và nó khiến nàng mỉm cười. Vậy ra đây là Santos bất trị. Virginia Halis. Bước xích lại gần nàng. Gã ra hiệu với một cái nghiêng đầu. Một ly rượu vang đỏ cầm trễ nải trên tay. Gã con hoang đang nhìn cô là anh trai tôi đấy. Vâng, tôi là trợ lý của ông ấy. Anh và tôi đã nói chuyện qua điện thoại. Santos có dáng vẻ của một người mẫu trang giữa. Kiểu người mẫu quảng cáo đồ lót hoặc những bộ vest cực kỳ đắt tiền như Hugo Boss, trong khi Marcos có vẻ bề ngoài tội lỗi. Như đang đọc được suy nghĩ của nàng, gã nhếch mép cười, rồi nói thêm. Anh ấy không nhắc gì đến chuyện đó. Anh ấy nhắc đến tôi à? Ánh mắt nàng quay phát lại phía Marcos, dường như họ không thể nào kiềm chế nổi mình. Lúc nào nàng cũng nhận ra nàng đang dõi theo anh. Anh đang len lỏi về phía sảnh chính cùng với Ma Di Sơ. Khi Ma Câu nghiêng đầu về phía nàng, bụng Virginia quặn lại vì ghen và một nỗi tức giận bất ngờ, không báo trước. Anh ngoảnh lại liếc nhìn qua vai mình và khi ánh mắt của họ xô vào nhau, một cảm giác hoang dại lạ lùng trỗi dậy trong nàng. Vẻ mặt anh kín như bưng trong khi bộ vest taxi đâu của anh vẫn ngay ngắn hoàn hảo. Chỉ có ngọn lửa kỳ lạ bùng lên trong ánh mắt là nói lên cơn xáo trộn bên trong anh. Và trong thâm tâm nàng, Virginia cũng đang như gào lên với anh. Tất cả mọi người đều biết. Tất cả mọi người đều biết em là đứa ngốc nghếch. Ngu xuẩn. Không, đó là lỗi của nàng, đâu phải của anh. Nàng đã thèm khát anh, và nàng đã đánh ba C lần đầu tiên trong sự tồn tại của mình trên đời này. Nàng đã được biết mùi hương, cảm giác của mái tóc anh, những âm thanh anh bột ra khi an hở trong cơn mê đắm cùng nàng. Nàng biết miệng anh, cùng những lời thì thầm, biết rằng anh chỉ ngủ rất ít nhưng vẫn luôn ở trên giường bên cạnh nàng, ngắm nhìn nàng. Nàng biết anh thích gối đầu vào giữa bầu ngực của nàng, biết anh bật ra một tiếng rên đầy khích lệ khi nàng vuốt tóc anh. Nhưng nàng không biết phải làm thế nào để người đàn ông này yêu thương nàng. Người đàn ông với tất cả những điều bí mật này, tất cả những chiếc khóa và chốt quanh trái tim anh. Anh muốn có Azen đây, để phá hủy nó. Anh muốn có nàng, để cùng đùa giỡn. Nàng CHỉ là đồ chơi của anh, một thứ để tiêu khiển giết thời gian. Đã từng có thời chỉ ngần đó thôi cũng đủ khiến nàng phải ngây ngất. Nhưng giờ thì nàng muốn nhiều hơn thế từ anh. Giờ thì nàng lại nghĩ rằng chẳng có kho báu nào trên thế gian này lớn hơn là được anh yêu. Vậy là chuyện yêu đương này diễn ra trước khi anh ấy thuê cô hay sau khi? Santos buông ra câu hỏi của gã một cách tỉnh bơ và với vẻ tinh quái trong ánh mắt đến nỗi Virginia chỉ còn biết trợn tròn mắt. Gã cười nhăn nhở và nhún vai. Tôi xin lỗi, chỉ là tôi tò mò quá thôi. Tôi phải biết bằng được mới xong. Hai má nóng rực vì xấu hổ, Virginia cúi đầu xuống và cố gắng lẩn đi chỗ khác. Cho phép tôi. Bằng một cử động lanh lẹ và uyển chuyển, Santos bước chắn trước lối đi của nàng và túm lấy khuỷu tay nàng. Magister muốn anh ấy, cô có nhận ra điều đó không? Nàng lùi lại, rứt cánh tay mình ra khỏi tay gã, căm ghét cái điều đã thể hiện quá rõ ràng, quá hiển nhiên trên mặt nàng lúc này. Tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ rằng tôi sẽ bận tâm. Nhưng cặp môi đang nhếch lên của gã đang hướng về phía nàng một cách đầy tinh quái. Cô ta đề nghị một thứ mà anh trai tôi thèm khát. Cô có gì để đưa ra nhỉ? Nàng cau mày. Tôi đâu biết đây là một cuộc chạy đua. Thì đâu có phải. Gã nâng cằm nàng lên, đôi mắt xanh lét đó nhảy múa đầy giễu cợt. Vì tôi nghĩ cô đã có anh ấy rồi. Trong khi nàng còn đang do dự, gã đã ghé xuống thì thầm vào tai nàng. Rót mật vào câu nói của mình bằng những từ mà nàng nhận ra nàng không sao có thể cưỡng lại nổi. Anh trai tôi rất trung tình, và nếu như cô đã đánh cắp được trái tim của anh ấy, cả 10 công ty cũng không thể quan trọng hơn thế. Nhưng Virginia biết có một công ty, một người phụ nữ làm được điều đó khi nàng nghe những thông tin được công bố về sau trong buổi tối hôm đó rằng Fitech sẽ tiếp quản Azen đây.